Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 104, 104, hắn tin tưởng Diệp Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ kiếm tiền đến không biết xấu hổ. Bất chấp tất cả, thôi thì chúng ta liền xem trò cười là được, tội nghiệp nữ thần Tĩnh Xu. Hạ mình nhận bộ phim này còn bị nhà tư bản hãm hại, tôi chính là đến xem kỹ thuật diễn của người đoạt lạn mơ chua thường đấy. Nhìn xem rốt cuộc có thể nát đến bộ dáng gì, tôi tới xem nhan giá trị đấy. Cả quá trình chỉ cần nhìn chằm chằm vào mặt là được rồi. Lầu trên, một, chỉ cần ca ca lớn lên đẹp, tam quan chạy theo ngũ quan, kỹ thuật diễn lại nát tôi cũng có thể chịu đựng. Đoàn phim trước trường Phong Vân vẫn còn quay diễn suốt đêm. Gần đến thời gian truyền ra, đạo diễn Lý Gia Hoa mở ra tường phi video. Nhìn sự gia tăng bất ngờ cùng thái độ khác thường của cư dân mạng đã được báo trước. Khẽ cười, phó đạo một bên có chút khó có thể miêu tả mà nhìn hắn. Lý đạo, trên mạng tất cả đều là mắng chúng ta. Ngài như thế nào còn có thể cười được? Chẳng lẽ bị kích thích đến choáng váng? Lý Gia Hoa, tất cả cái này đều là hiệu quả tối hôm qua Diệp Tiễn tuyên truyền. Cậu xem, lưu lượng hiện tại thật tốt. Đều sắp bằng ngày đầu tiên phát sóng rồi. Phim chúng ta rất lâu đã không có độ chú ý lớn như vậy rồi. Xem ra anti-fan thật sự so với fan hâm mộ càng trung thành. Sức chiến đấu cũng mạnh thật. Phó đạo thấy hắn dùng bộ dáng thưởng thức mà cảm khái. Cùng Diệp Tiễn trên lễ trao giải tiêm khiếu chi dạ thực lòng cảm tạ anti-fan tối hôm qua giống như đúc. Liền có chút hoài nghi cuộc đời rồi. Đạo diễn đừng để bị Diệp Tiễn lây bệnh đi. Chẳng lẽ phim chúng ta thật sự phải đi con đường bị hắc đầy thị phi? Lý Gia Hoa liếc mắt nhìn hắn. Cầm điếu thuốc, cười cười không nói chuyện. Cái gì mà thị với trả phi? Hắn tin tưởng Diệp Tiễn. Đúng 8:00, hai tập mới nhất của chức trường Phong Vân chính thức chiếu ra. Một đám người xem như cá gặp biển mà nhảy vào. Tiếp tục tình tiết lúc trước. Nữ chính gặp chuyện chỉ biết khóc lóc sướt mướt. Tìm kiếm nam hai trợ giúp. Mà nữ hai Ninh Hinh Nhi tiếp tục con đường hãm hại nữ chính. Lừa gạt nam chính. Thuận buồm xuôi gió. Cốt truyện nghẹn khuất đến fan ban đầu đều rời đi. Hiện tại vì hắc Diệp Tiễn mà quay lại xem đều muốn chửi em mờ. Nó. Nhưng tưởng tượng đến Diệp Tiễn so với cốt truyện, tự hồ càng đáng giá để mắng. Liền nhịn xuống, kiên quyết phải chờ tới Diệp Tiễn lên sàn mới lại chửi. Thời điểm tập đầu tiên phát đến phút 17, bầu không khí trong phim cố tình làm được tô đậm lên. Biểu thị nhân vật mới cố thần sắp lên sân khấu. Dàn diễn viên của chức trường Phong Vân. Nhân viên công tác cùng tổ chế tác đều sôi nổi vây quanh bên người Lý Gia Hoa. Khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Một đám người qua đường cùng anti-fan tay cũng đặt trên bàn phím. Tư thế gấp không chờ nổi. Giống như sợ bỏ lỡ cơ hội là người đầu tiên chửi Diệp Tiễn. Ngay cả vừa hạ diễn Trình Tĩnh Xu cũng mang tư thái dâng trào đi tới sau lưng Lý Gia Hoa. Mà nhân vật chính Diệp Tiễn lúc này, đang nhàn nhã từ trong tay tiểu ca giao hàng tiếp nhận một phần canh lầu cay. Đổ ớt cùng giấm chua vào. Xé mở bánh quẩy khô vàng mê người ra. Từng chút một ngâm vào bên trong nước sốt đậm đặc mùi hương mê người. Thỏa mãn mà hít hà. Thuận tiện ấn mở bộ phim trước trường Phong Vân. Tập thứ 23. Sắc trời khô nóng. Đường phố đô thị chen chúc ồn ào. Xe đậu hàng loạt. Ninh Hinh Nhi không kiên nhẫn mà bấm loa. Cùng với tâm tình hỏng bét của cô. Làm không khí liền giống như đều sền sệt hỗn độn lại với nhau. Các huynh đệ xông lên. Nghe nói Diệp Tiễn chính là xuất hiện ở đoạn này. Tôi đến rồi, tôi đến rồi. Cầu xin các vị. Đợi tí nữa cho tôi hắc hắn trước. Chán ghét hắn nhiều năm như vậy. Tôi đã sắp đợi không kịp rồi, bảo bối anti-fan của Diệp Tiễn đến rồi. Lập tức để cho hắn lĩnh hội một chút sự lợi hại của chúng ta. Nhường một chút, Nhường một chút, người chưa ra, âm thanh đã tới trước. Một đạo tiếng nói thanh tịnh, tinh khiết của thiếu niên bỗng nhiên truyền đến, giống nguồn suối mới thanh mát, dễ nghe, xé toang toàn bộ không khí sền sệt đục ngầu của ngày hè. Làm người nghe tâm đều bị gột rửa đến tươi mát, thoải mái. Cách chương.